Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nguyệt Vi Vi vẫn còn mê mang, Lâm Nhất bèn lấy áo choàng của mình từ trong túi trữ vật ra, đắp lên người đối phương. Hắn sực nhớ trong túi trữ vật dường như còn có một khối dung nham chi tâm phẩm cấp tương đối, liền thuận tiện lấy nó ra. Dung nham chi tâm nóng rực xua tan khí lạnh trong hang động, đồng thời thắp sáng không gian u tối xung quanh. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Nguyệt Vi Vi, Lâm Nhất đứng dậy, đi ngược trở ra hang động. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm thử xem có lối rẽ nào khác không. Cũng không thể ở lại đây mãi được. Advertisement. Tuy nhiên, hắn vẫn phải thất vọng. Hang động chật hẹp không còn lối rẽ nào khác. Chỉ có một lối ra duy nhất. Đó chính là vực âm phong. Sau khi đứng ở mép hang quan sát một lúc, Lâm Nhất phát hiện khí trong vực âm phong vẫn di động loạn xạ như trước. Gió lạnh không hề có dấu hiệu tiêu tan. Không biết ở đáy vực ẩn chứa thứ gì mà luôn có gió lạnh thổi lên. Lâm Nhất lắc đầu, một lần nữa quay về huyệt động. Lúc này, Nguyệt Vi Vi vẫn nhắm nghiền hai mắt, còn đang ngủ say. Tử Diên kiếm quyết đã bị phá, giờ ngưng tụ lại lần nữa vậy. Advertisement, tiên thiên đan trên người hắn có gần 2.000 viên, tính ra cũng không thiếu tài nguyên. Sau khi hấp thu tiên thiên đan, linh nguyên vốn khô kiệt lại lần nữa tràn đầy. Tại vùng đan điền, lốc xoáy liệt diễm màu vàng được ngưng tụ bởi thuần dương công đang liên tục gào thét. Đến khi linh nguyên đã được bổ sung đầy đủ, Lâm Nhất một lần nữa vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Công pháp vận chuyển, kéo theo đó, thương thế trên người cũng từ từ khép lại. Nhờ có lôi viêm chiến thể, năng lực khôi phục thân thể mạnh mẽ một lần nữa được hiển lộ. Tuy nhiên, lần tu luyện này lại khiến Lâm Nhất có hơi kinh hoàng. Sau khi tiêu hao hết 100 viên tiên thiên đan, linh nguyên thuần dương vẫn ngoan cố như trước, không chịu thay đổi, Tử Diên kiếm quyết cũng không cách nào chính thức ngưng tụ. Chẳng lẽ sau một lần toái công thì không còn cách nào tu luyện được nữa? Việc này, Lâm Nhất cảm thấy mất mát, bởi lẽ Tử Diên kiếm quyết quả thực là công pháp được Donny đóng giày cho kiếm khách. Muốn tìm được một công pháp tương tự có thể nói là khó hơn lên trời. Hơn thế nữa, Tử Diên kiếm quyết này là chìa khóa duy nhất dùng để luyện hóa cổ kiếm hạp. Xem ra đối với việc trở thành truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh, hắn còn thiếu một chút duyên phận, lại thử thêm mấy canh giờ nữa. Cuối cùng, Lâm Nhất bất đắc dĩ mở mắt ra, ánh mắt lóe sáng, cả người tràn ngập linh nguyên, có xu thế tăng vọt, dường như trong vô thức, tu vi muốn đột phá. Chuyện này khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười, coi như chút an ủi vậy. Tối thiểu thì tiên thiên đan vẫn có hiệu quả. Đây là đâu? Ngay khi Lâm Nhất mở mắt ra, Nguyệt Vi Vi cũng vừa khéo tỉnh lại. Nàng ta nghi hoặc nhìn quanh một lượt, xem như chỗ ẩn nấp vậy. Tuy nhiên khí lưu bên ngoài vẫn di chuyển loạn xạ, gió lạnh thổi không ngừng, muốn rời đi còn khó hơn lên trời. Vậy là chúng ta vẫn đang ở trong vực âm phong, lại còn chưa chết, mạng của ta đúng là lớn thật. Nguyệt Vi Vi nở nụ cười, nàng ta lười biếng duỗi người, chẳng chút âu sầu khi biết mình đang rơi vào tuyệt cảnh. Vực âm phong, nơi này là vực âm phong. Lâm Nhất tỏ vẻ nghi ngờ. Người không biết à? Nguyệt Vi Vi tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ. Cũng đúng, nếu biết thì ngươi sẽ không nhảy xuống đây. Nơi này chính là tử địa của Thanh Dương giới. Ở đáy vực có phong ấn âm sát chi nguyên. Ngày qua ngày, phong ấn bị tổn hại, cho nên mới biến thành tình trạng ngày hôm nay. Ta đã lỗ mãng rồi. Hì hì, không trách ngươi được. Dù sao bị Tư Tuyết Y bắt cũng chỉ có con đường chết. Đúng rồi, hàn độc trên người ta không dễ hóa giải. Ngươi đã làm cách nào vậy? Nguyệt Vi Vi nheo mắt nhìn Lâm Nhất, khẽ cười nói, rất khó hóa giải đấy. Với thể chất của ta, một khi hàn độc xâm nhập e là khó mà chống đỡ nổi. Khi còn bé, ta đã suýt chết nhiều lần rồi. Có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Người phá công rồi ư? Sắc mặt Nguyệt Vi Vi nhanh chóng thay đổi. Nàng ta cảm giác được linh nguyên đang trào dâng trong cơ thể Lâm Nhất. so với lúc trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đặt tay lên cổ tay đối phương, nàng ta lộ vẻ kinh ngạc không thôi. Lâm Nhất gật đầu, nói sơ qua một lượt quá trình hóa giải hàn khí trong cơ thể Nguyệt Vi Vi trước đó. Phá công nghịch hành là điều tối kỵ, người muốn tu luyện lại một lần nữa không phải chuyện dễ. Nguyệt Vi Vi nuối tiếc nói, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô chết được. Lâm Nhất khẽ cười, trái lại, hắn không quá để tâm đến vấn đề này. Nếu cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Hì hì, lời này quả thật khiến người nghe vui mừng. Mặt Nguyệt Vi Vi ửng hồng, thẹn thùng vui sướng, khẽ nói, mạng của bổn cô nương đương nhiên quan trọng hơn bất kỳ công pháp gì. Nếu ta không tỉnh lại, đời này ngươi đừng nghĩ rời khỏi vực âm phong. Cô có cách rời khỏi đây. Không gấp, trước giúp Nhất ca ca một lần nữa luyện thành Tử Diên kiếm quyết đã. Phá công nghịch hành tuy là tối kỵ, nhưng nếu có thể phá rồi lập thì sẽ có được một phen kỳ ngộ. Nói xong, Nguyệt Vi Vi lấy ra vô số miếng linh thạch thượng phẩm vô cùng tinh khiết. Thả chúng lơ lửng giữa không trung. Nhìn sơ qua, số lượng linh thạch thượng phẩm ít nhất có đến 3.000 miếng. Lâm Nhất giật mình, cô bé này bạo tay thật, lại dám mang theo nhiều linh thạch thượng phẩm bên người như vậy. Tuy nhiên, càng khiến hắn tò mò hơn chính là rốt cuộc Nguyệt Vi Vi muốn làm gì. Hai tay Nguyệt Vi Vi bắt đầu múa, hệt như cánh bướm vờn quanh. Linh thạch thượng phẩm giữa không trung nhanh chóng tản ra, sắp xếp thành một quang trận vô cùng huyền diệu trong huyệt động. Linh khí thiên địa hùng hậu di chuyển trong trận bằng phương thức quái dị. Đây là gì? Càn Nguyên Hồi Thiên Trận. Công pháp mà ta tu luyện cần phá công 9 lần. Sau 9 lần sinh 9 lần diệt có thể viên mãn. Nếu không có Càn Nguyên Hồi Thiên Trận này, có đánh chết cũng không làm được. Cách chương.